Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 16 ạ. Ở tập trước chúng ta đã thấy là cuộc tấn công của bên bộ tộc Sơn Việt đã tấn công Lý Gia, lần đầu tiên gặp phải ngoại binh tấn công, và Lý Hạng Bình đang điều quân để có thể đánh lui được bên Sơn Việt, mà người đứng đầu đó là A Hội Lạc. Anh đọc kỳ hiểu là như vậy. Mình thấy rất nhiều anh em đang comment bộ chuyện này khó hiểu, nhưng mà thực tế thì mình đọc chuyện rất là lâu rồi, thì các loại chuyện rồi thì mình thấy chuyện này khá là dễ hiểu. Hiện tại đang là rất là dễ hiểu, nó chỉ khó mỗi cái là các nhân vật nó hơi nhiều một chút và cái công pháp nó đang lạ một chút nên anh em khó nhớ. Thực ra thì anh em cứ nghe nó tổng quan một chút và nghe kỹ một chút thì đây là một bộ truyện về tu tiên gia tộc nên nó cũng hơi nhiều nhân vật một chút. Nhưng mà tổng thể thì chúng ta đang xoay quanh Lý Gia và những cái nguy cơ đến với Lý Gia và con đường quật khởi của Lý Gia. Nó cũng rất là dễ hiểu, anh em nghe kỹ một chút nhé. Nó khá là logic đấy. Tuy nó hơi nhiều nhân vật, nó khác với những bộ truyện mà Phong đã từng đọc. Nhưng mà mình thấy cơ bản là vẫn những cái phân đoạn nó rất là rõ ràng và nó cũng khá là dễ hiểu. Và chúng ta vào diễn biến tập số 16 tối hôm nay nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và đừng quên ủng hộ Phong bằng những like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Anh em nào nghe đến những cái tập sau mà thấy cảm thấy nó ok thì anh em quay trở lại tập 1 để giúp Phong một số comment nhé. Bởi vì nhiều anh em mới tập 1 nên anh em mà khó hiểu quá, không nghe, không hiểu được thì rất là buồn cho bộ truyện này. Chúng ta vào truyện ạ. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 16. A Hội là tập hợp tất cả tài bảo cướp đoạt được và người sống lại với nhau. Trước tiên phân chia lương thực và của cải, sau đó mới cẩn thận quan sát những người sống. Hắn chọn một người phụ nữ xinh đẹp nhất ôm vào lòng. Thế cô ta run rẩy, A Hội Lạt cười lớn. Những người phụ nữ bộ lạc này quả thực là xinh đẹp. Xung quanh đám người cùng bộ lạc cười ô lên. Ồ lên. A Hội Lạt cũng cười theo một hồi, rồi thầm hận nói. Nếu không phải vì Gia Nê Hề, cái con sói đói ở phía đông, làm sao chúng ta lại phải rơi vào cái tình trạng này chứ? Đáng ghét. Toàn bộ 33.000 người của bộ lạc A Hội đã bị hủy diệt trong tay hắn. Nghe đến tên Gia Nê Hề, mọi người trong bộ lạc đều không còn cười được nữa. Trên khuôn mặt vẽ hoa văn đầy kinh sợ và thù hận. Rồi nghe thấy một người thấp giọng nói. Người phía nam nói rằng Gia Nê Hề sinh ra chính là Bắc Sơn Việt Lang Vương. Ta còn nghe nói người này đã kết quả của sự giao hợp giữa người và sói, dữ tợn như sói, xảo quyệt như cáo, tuân theo mệnh lệnh tổ tiên tiến về phía đông. A Hội Lạt dùng mình, vội vàng cắt ngang lời người kia, lớn tiếng. Nói cái gì vậy? Xui xẻo. Nói xong lại nâng cốc hồ lên, uống. Vừa mới cướp được bộ lạc Lý Gia, làm sao không ăn mừng một chút đi? Đến, mỗi người thường một người phụ nữ xinh đẹp. Đám người bộ lạc lập tức cười rạng rỡ, ồn ào kêu lên. A Hội Lạt cười ha hả, chửi rủa bộ lạc Lý Gia yếu đuối, nhưng mà trong lòng lại âm thầm nghĩ. Người bắn tên kia không yếu. Ngày mai để làm một vụ nữa rồi rời xa bộ lạc Lý Gia, tránh cho hắn trả thù. Không đúng. A Hội Lạt bất ngờ kinh hãi hét lớn. Đã bao lâu rồi không có tin tức từ các thám tử. Mọi người trong bộ lạc cười to lên tiếng. Yên tâm đi đại vương, người bộ lạc này làm sao phát hiện ra thám tử của chúng ta? A Hội Lạt chỉ cảm thấy mặt mình đau nhói, đột ngột ngẩng đầu. Ở trước mắt dần dần sáng lên một tia sáng trắng, khiến A Hội Lạt sợ hãi tới nỗi chân tay mềm nhũn, ngã xuống đất. Vừa lăn vừa bò lùi lại một bước, mũi tên đã cắm sát trước mắt A Hội Lạt, thẳng tắp chui vào đất, bắn tung cát bụi, để lại một lỗ nhỏ. Quanh đó lập tức vang lên tiếng hét rít. Từ các khu vực rừng núi xung quanh bốc lên từng đợt lửa. Binh lính bộ lạc Lý Gia vũ trang đầy mình xông vào ngõ khu núi lộn xộn. Đám người đang uống rượu của bộ lạc cũng bị hắn bắn thành rổ rá. A Hội Lạt đứng bật dậy không thể tin nói. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nắm lấy búa lớn trong tay, A Hội Đạt hét lớn, dậy hết đi, tất cả dậy đi. Xung quanh đám người bộ lạc tan rã như là tìm được cột trụ, dần dần tụ lại về phía hắn ta. A Hội Lạt nhìn quanh, ở trong lòng âm thầm ước lượng, ở bên cạnh chỉ còn lại 200-300 người. Toàn bộ Sơn Việt bộ tộc đã bị là chia cắt thành 4-5 phần trong cuộc chiến không ngừng vùng vẫy. Chẳng còn cách nào khác rồi. Trong lòng A Hội Lạt thắt lại, nhưng hắn thấy một người đàn ông trung niên từ từ tiến lại gần. Người này mặc áo giáp nhẹ, tay cầm thanh kiếm màu xám trắng. Ánh sáng lấp lánh trên lưỡi kiếm, những tia sáng xám sắc nhọn như thể đang thở, khiến cho A Hội Lạt không thể không run sợ. Chết tiệt. Người đàn ông trung niên chỉ nhẹ nhàng bước một bước, lập tức thu ngắn khoảng cách, một kiếm chĩa thẳng về phía A Hội Lạt. A Hội Lạt vội vã dùng búa lớn để chặn, nhưng mà lại chấn động đến mức suýt nữa rơi mất búa, ngũ tạng lục phủ đau đớn, trong lòng bất giác kinh hãi, biết rằng người này tu vi cao hơn mình rất rất nhiều. Lý Huyền Tuyên giáng một đòn, hạ gục người bộ lạc Sơn Việt trước mặt. Tu vi thái tức tầng 3 quán trong trận chiến hỗn loạn này như một người lớn vũ trang đầy đủ, đang chiến đấu với một nhóm trẻ con. Thực sự là một đòn đánh gục 3-4 người, một cú đấm có thể giết chết một người. Hơn nữa, xung quanh còn có 12 binh sĩ tộc nhân bảo vệ thiếu chủ Lý gia này. Mỗi người đều là binh sĩ tinh nhuệ được chọn lựa kỹ càng, lạnh lùng quan sát xung quanh. Lý Huyền Tuyên giết chóc hứng thú, như thể là cũng kích thích đến sự tàn nhẫn trong xương của mình. Mắt đỏ ngầu, nâng lên một lão nhân Sơn Việt chuẩn bị ném đi, nhưng mà không ngờ đụng phải ánh mắt của lão. Đầu tóc bạc phơ, nếp nhăn sâu, ánh mắt sợ hãi, nhưng mà cái tát vang lên ở trên mặt Lý Huyền Tuyên, làm hắn ta tê liệt tay chân. Nhìn lão nhân có thể làm hắn, nhìn lão nhân kia có thể làm ra da quán, nhất thời làm hắn sững sờ. Ai ngờ lão nhân Sơn Việt núi này lại chảy nước mắt, khẽ ừ kêu lên, cắn mạnh vào cánh tay hắn ta, làm vỡ hàm răng chỉ còn lưu thư vài cái, như một cái tát khắc lên mặt Lý Huyền Tuyên, khiến hắn phản xạ tự nhiên mạnh mẽ. Lão nhân ấy lập tức ngã xuống, xương gãy toạc, dưới thần phun ra một đống máu tươi lẫn phân, phát ra tiếng kêu đau đớn thống khổ không giống người. Hai mắt trừng trừng nhìn Lý Huyền Tuyên, khiến hắn ta thất thần. Lý Huyền Tuyên nhìn đến chóng mặt, đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy một luồng lạnh từ đỉnh đầu đi xuống sống lưng. Thế giới chỗ bắt bỗng trở nên vắng lặng, tiếng ngồn nào và hét lớn dần dần xa rời. Thế giới tàn khốc này đã che giấu hắn ta 15 năm, cuối cùng hé lộ một góc màn che trước mặt hắn. Thì ra là thế. Lý Huyền Tuyên từ từ rút kiếm ở bên hông. Lý Huyền Tuyên không còn kích động mà bình tĩnh, không nói một lời mà tiếp tục giết chóc. Phía không xa, đại vương, chúng ta hãy rút lui đi đại vương. Một số tộc nhân đang hét lên hoảng sợ. A Hội Lạt lắc đầu, sau khi đỡ một kiếm của Lý Thông Nhai, búa trong tay đã rơi khỏi tay, hắn chưa có thể chửi bới. Làm sao mà rút lui? Chúng ta đã bị bảo vệ, làm sao mà chạy được chứ? A Hội Lạt nhìn tộc nhân lần lượt từng người ngã xuống, lòng đau hết đi. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Lưỡi kiếm của Lý Thông Nhai chậm rãi tắt đi, yên lặng nhìn A Hội Lạt. Xung quanh bộ lạc lập tức là thuần thục ôm đầu quỳ xuống. Binh sĩ tộc nhân cũng ngỡ ngàng một chút, rồi nghe tiếng truyền lệnh. Người đầu hàng không giết. Một thời gian đám người bộ lạc ném vũ khí quỳ xuống. A Hội Lạt thở dài, ném búa còn lại, buồn bã quỳ xuống. Một thời gian, tiếng hô hào, tiếng chiến đấu ở trên chiến trường dần dần giảm bớt. Các binh chiến binh của bộ lạc Sơn Việt bị trói tay một cách gọn gàng. Tộc binh của Lý gia giữ kỷ luật nghiêm ngặt, không nói một lời mà dắt người. Từ sự náo động truyền sang một yên lặng tột cùng. Trái tim A Hội Lạt bỗng dưng nhảy lên, hắn tự hỏi trong lòng. Không lẽ người bộ tộc này không giống với chúng ta? Đầu hàng cũng phải chết. Nếu vậy thì thà chiến đấu đến cùng còn hơn. Làm thế nào mà mình không nhận ra đã lọt vào qua lưới trinh sát của ta trên núi? Thôi được, lần này coi như ta thua. Đang suy nghĩ lung tung, A Hội Đạt đột nhiên nhìn thấy một đôi ủng da sói màu xám đứng ngay trước mặt. Vội vàng nở nụ cười khúm núm, ngẩng đầu lên, đột ngột đối mặt với gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày dài thon vào đôi mắt sắc bén. Gia Ni Hề. Trong lòng A Hội Lạt bỗng kinh hãi, môi run rẩy không ngừng, suýt nữa là nhảy dựng lên từ mặt đất. Cảm xúc trong lòng khó có thể diễn tả bằng lời. Quan sát kỹ lưỡng, A Hội Lạt mới run rẩy nhận ra rằng đôi mắt ấy không phải là màu nâu hung ác như trong mộng, mà là một sắc xám đen bình tĩnh. Lý Hạng Bình cúi đầu nhìn A Hội Lạt đang mang một vẻ nịnh nọt, ánh mắt dường như là treo cổ trên cổ to béo quán, trong lòng suy nghĩ. hắn ta còn có ích, chỉ là lấu cá vào bất trung, mà những người Sơn Việt dưới trướng hắn lại bướng bỉnh không dễ kiểm soát, dùng không khéo để hại mình. A Hội Lạt nhìn Lý Hạng Bình, thấy ánh mắt Lý Hạng Bình quét qua cổ mình thì lập tức cảm thấy lạnh lẽo như có lưỡi dao đặt ở trên lưng, suy nghĩ không ngừng trong đầu tìm cách thoát thân, nói với vẻ thảm thiết: Đại vương, chúng ta đều bị gia đê hề giết chóc và ép buộc không thể không tiến về phía đông, chỉ mong một chỗ trú ẩn mà thôi. Đại vương hãy tha mạng cho chúng ta. Gia đê hề trong 10 năm thì chắc chắn sẽ tiến về phía đông, chúng ta vẫn còn hữu dụng mà đại vương. Lý Hạng Bình cười nhẹ một tiếng, vẫy tay. Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương tiến lên chế trụ A Hội Lạt. Lý Hạng Bình quay người ra lệnh: Trả lại tài sản cho mỗi nhà, áp giải những người Sơn Việt này đi. Còn người trước mắt hãy đưa về Lê Kính Sơn. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai cùng tiến về phía trước. Trần Nhị Ngưu ở phía sau đám đông lắc đầu ngao ngán, nhìn Trần Tam Thủy đang cúi đầu đi theo phía sau mình, thấp giọng mắng: Ta bị Lý Mộc Điền trị cho ngoan ngoãn coi như xong, cho có mỗi thằng con trai, thằng ngốc này thậm chí còn không bằng con trai của Lý Diệp Sinh, Lý Tạ Văn. Lý Tạ Văn ít ra cũng biết cần mẫn ở Lê Đạo Khẩu trong vài năm qua. Nghĩ đến Lý Mộc Điền, tâm trạng của Trần Nhị Ngưu bỗng nhiên trở nên u ám, ngước nhìn Lê Kính Sơn xa xa, biểu hiện phức tạp trên mặt, thì thầm tự nói: Cái lão sói già này sao chưa chết? Chẳng lẽ ăn phải thuốc tiên gì sao? Mấy năm nay lặng lặng ở trên núi luôn khiến cho người ta lo lắng. Nói đi. Lý Hạng Bình ngồi trên vị trí chính diện, ở bên cạnh là Lý Thông Nhai cầm kiếm đứng, ánh mắt chăm chú nhìn A Hội Lạt. Lý Hạng Bình nhìn xuống A Hội Lạt đang quỳ chân chính phục tạp ở dưới đất, uống trà nóng, mỉm cười nói: Gia Nê Hề là người như thế nào? A Hội Lạt mồ hôi đầm đìa, lại ngẩng đầu nhìn Lý Hạng Bình, nhìn ngần ngơ một hồi, cho đến khi Lý Thông Nhai nhíu mày, Lý Huyền Tuyên đằng sau dùng đuôi kiếm đánh mạnh vào đầu A Hội Lạt. A Hội Lạt mới run lên phản ứng lại, cúi đầu run rẩy nói: Gia Nê Hề là người giống như đại vương vậy. Trong lòng A Hội Lạt kinh hãi tự nghĩ, dù hai người này không giống nhau, nhưng thái độ và vẻ mặt đúng là giống hệt nhau, đều là uy nghi trì tướng như sói săn mồi. A Hội Đạt còn đang nghĩ, phía sau lại bị đánh một cú nữa. Hắn ta uất ức ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Huyền Tuyên mặt đỏ tía tai nghiến răng nói: Một kẻ chỉ là thủ lĩnh Sơn Việt, sao có thể so sánh với thúc phụ của ta? Lý Hạng Bình nhăn mày vẫy tay nghiêm túc nói: Đừng nói những chuyện vô ích. Hắn có bao nhiêu quân, sức mạnh thế nào, dưới trướng có bao nhiêu vũ sư? A Hội Lạt vội vã cúi đầu, mỉm cười nịnh nọt: Khi chúng ta bị đuổi khỏi đất tổ ở Bắc tổ địa, Gia Nê Hề đã hợp nhất hơn 10 bộ lạc, dưới trướng có khoảng 3-4 ngàn quân. Gia Nê Hề bản thân là một tu sĩ luyện khí, có 2 vị nhân tu đã hấp thu thiên địa linh khí hiện lượng hiệu lực cho hắn ta, cùng với 10+ vị tu sĩ cấp độ thái thức. 3-4 ngàn quân, 3 tu sĩ luyện khí, 10+ tu sĩ cấp độ thái thức. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai trao đổi ánh mắt, cả hai đều thấy sự nghiêm túc trong mắt của đối phương. Lý gia đã dưỡng quân nhiều năm, tổng cộng 4 làng tộc binh của họ cũng chỉ vừa đủ 10.000 người. Nếu cần thiết thì chỉ có thể huy động thêm 1.000-2.000 dân quân với sức chiến đấu không quá mạnh. So với việc đối đầu với Gia Nê Hề, thà đánh với cấp đăng tề còn hơn. Lý Hạng Bình thở dài trong lòng, quay lại nhưng mà không hề thay đổi vẻ mặt, đặt nhẹ chiếc chén trà xuống, nói nhỏ: Các người dân Sơn Việt hàng ngày hái lượm săn bắn, có biết về nông nghiệp không? A Hội Lạt ngẩn người, lưỡng lự mở miệng: Biết. Có biết một chút, trồng trọt một số thảo dược và bông vải. Tốt. Lý Hạng Bình sờ cằm thấp giọng nói: Các người còn lại 500-600 người thì phân tán vào các làng làm thuê làm mướn. Những người có tay nghề có thể làm gia thủ công, mộc thủ công là sống tốt. May mắn là cuộc cướp bóc trước đó không gây quá nhiều tổn thất, dân làng cũng không quá thù hận các người. Hãy sống tốt và đừng có gây rối. A Hội Lạt quỳ trên mặt đất vội vàng gật đầu lắp bắp trả lời: Những người của tôi chỉ là dân làng bình thường săn bắn để kiếm sống. Nếu không phải vì gia đình tan nát thì cũng không phải đến mức tiến về phía đông ở cướp bóc. Tôi sẽ ra lệnh cho họ làm việc cho ta ở dưới chân núi Lê Kính, trồng linh đạo. Lý Hạng Bình nhẹ nhàng đứng dậy cười nói: Ta sẽ phái người dạy ngươi đọc viết, dạy cách chăm sóc linh đạo. Dù sao ngươi cũng là thái tước tầng 4, giết đi là uổng phí. Tại Thanh Trì Phong, Tư Nguyên Bạch đang yên lặng quỳ trước cánh cửa đá khắc họa phức tạp linh văn, mím môi thật chặt, ánh mắt phức tạp nhìn vào trận pháp ở phía trước. Lão Tổ, xin hãy thu hồi mệnh lệnh. Tiếng nói trong chèo quán vang vọng trong hang động một hồi, dần dần tan biến ở trong gió. Nguyên Bạch, con làm vậy để làm gì? Một tiếng thở dài vang lên, một giọng nói già nua và sâu lắng cũng vang vọng trong hang động. Nguyên Bạch nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi mở miệng tiếp tục nói. Xin Lão Tổ hãy thu hồi mệnh lệnh. Khi thấy người sau bức tường đá im lặng không nói, Tư Nguyên Bạch quyết đoán nói nhỏ. Thanh Tuệ Phong chúng ta sẽ không đi Nam Cương. Hồ nháo! Một tiếng quát như sấm sét vang lên bên tai Tư Nguyên Bạch, chấn động đến hắn, hai tay hắn máu tươi chảy ròng ròng. Tư Nguyên Bạch cười tiếp tục nói. Người nghĩ ta không biết người đang lại định làm gì sao? Người chỉ là muốn nuốt chừng kính gì để chúng bổ sung vào kẽ hở. Có lẽ nồi lớn của mấy vị yêu vương Nam Cương sẵn sàng nóng lên rồi nhỉ? Trao đổi bao nhiêu phạm nhân, Nam Cương sẽ cung cấp bao nhiêu bảo vật linh vật cũng sẽ được thương lượng rồi chứ? Tư Nguyên Bạch, người to gan. Tử Phù Kỳ uy áp đột nhiên xuất hiện, làm cho Tư Nguyên Bạch phun ra một ngụm máu. Hắn ta giận dữ lau miệng cắn răng nói. Đảm đạo vũ tiết được các ngươi sai đi. Nói để thu thập đủ 12 tà âm nguyệt hoa. Ta đã đau khổ cầu xin 150-60. Ta đã đau khổ cầu xin 160 ngày. Các ngươi nói đây là lần cuối cùng. Ta lại ngu ngốc tin vào lũ các ngươi. Im miệng. Tư Nguyên Bạch bị đánh mạnh vào không trung, đập mạnh bức tường đá, lại phun ra một ngụm máu, tiếp tục cười nói. Thanh Trì Tiên Tông. Tốt cho một cái Thanh Trì Tiên Tông. Tốt một cái Thanh Trì Tiên Tông. Tư Nguyên Bạch mái tóc dài xõa ra, hoàn toàn đối lập với phong cách điềm đạm, uyên bác thường ngày. Đôi mắt đỏ rực đứng dậy, pháp lực dồi dào và không ngừng chuyển động bao quanh cơ thể. Tư Nguyên Bạch, người bị tâm ma chỉ phối, chúng ta không tính toán với người. Giọng nói nặng nề già cỗi đầu tiên lại vang lên, cứng rắn áp chế Tư Nguyên Bạch nói nhẹ nhàng. Hãy phong ấn tù vì hắn và đưa đến tháp đi. Khi Lục Giang Tiên được đưa trở lại bệ đá, hắn ta lặng lẽ dùng thần thức quét qua bốn phía phía sân. Nhìn thấy Lý Mộc Điền đang từ từ bước vào sân, tựa như là khung cửa nghỉ ngơi, trong lòng bỗng nhiên trào lên một thật nhiều cảm xúc. Thì ra đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Ngày Lý Hạng Bình nhận được pháp kính từ dòng sông, Lý Mộc Điền vẫn còn là một lão tộc trưởng với vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm nhưng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ ông đã là một lão già không thể đi lại, tuổi đã ngoài 70. Kể từ khi Lục Giang Tiên xuyên qua đây, hắn luôn trong trạng thái mơ hồ, giống như là chỉ mới qua khoảng một tháng. Nhưng Lý gia đã phát triển vững chắc với tư cách là một gia tộc tu tiên mới. Lý Mộc Điền ngày càng suy yếu. Sự phát triển nhanh chóng của Lý gia dường như là do ông ấy đã dùng hết hơi thở cuối cùng. Giờ đây hơi thở ấy đã đi đến cuối của cuộc đời. Dưới sự khám phá của thần thức Lục Giang Tiên, hắn thể hiện rõ ràng thấy sự tiêu biến sinh mệnh của Lý Mộc Điền. Ông sẽ không qua khỏi nổi vài ngày nữa. Lý Mộc Điền dường như là bình tĩnh tựa lưng vào cửa. Vẻ mặt nghiêm túc bỗng chốc hiện lên nụ cười. Nhìn Lý Huyền Phong đang cầm cung nói chuyện điên miên, nuốt nước miếng một cái. Lần đầu tiên sau mười mấy năm không yêu cầu gì, ông ta đã ra lệnh đầu tiên. Lý Mộc Điền nói. Ta muốn ăn thịt cừu. Lý Huyền Phong nghe trong đầu lúc này ngỡ ngàng. Nghe Lý Mộc Điền tiếp tục nói. Tổ phụ của con rất muốn ăn thịt cừu. Lý Huyền Phong đáp một tiếng, vội vã chạy ra ngoài không quay đầu lại. Cách nói chuyện kỳ lạ của tổ phụ để lại trong đồng hắn một tia linh cảm xấu. Lời nói của ông không giống như một mệnh lệnh, mà giống như một lời cầu xin khiến cho hắn tan lại người. Tổ phụ muốn ăn bún thịt cừu. Lời nói của Huyền Phong khiến cho Nhâm Thị ngẩn người. Nhìn đứa trẻ ở trên mặt rơi nước mắt, bà vội vàng gọi mấy người phụ nữ trong nhà, sau đó vỗ vai Lý Huyền Phong, thấp giọng dặn dò với âm điệu bí mật. Nhanh gọi phụ thân về coi. Tô mì thịt cừu nóng hổi, rắc hành lá. Sợi mì trong veo lấp lánh, dầu mỡ, hương thơm nồng nàn, được đựng trong bát sứ, có một vết nứt nhỏ ở trên bàn gỗ. Đôi đũa gỗ đặt bên cạnh, trông sạch sẽ, gọn gàng. Bát mì này là bát mì mộc điền, Lý Mộc Điền dùng trong 31 năm. Vết nứt là do Lý Hạng Bình lúc nhỏ đã làm vỡ. Cậu bị đánh đầu đến nỗi khóc lóc, mấy ngày liền làng vàng quanh Lý Mộc Điền. Lý Mộc Điền từ từ chuyển đến vị trí, run rẩy gắp một đũa mì. Vị chua cay dịu dàng của mì và hương thơm nồng đậm của nước dùng thịt kiều khiến ông run lên. Mùi vị khiến ông bật khóc, nhớ lại bát bún thịt kiều mà phụ thân Lý Căn Thủy nấu cho ông. Bát bún thịt kiều ấy không ngon bằng bát này. Ít giấm, nhiều ớt, nước lại không đủ. Nhưng mẹ và Lý Mộc Điền đều hiểu phụ thân đang xin lỗi. Nhưng ông vẫn đập vỡ bát và bỏ nhà ra đi. Một đi là 28 năm. Lý Mộc Điền mắng phụ thân là người yếu đuối, chỉ biết làm hại cả nhà. Lý Căn Thủy lại mắng con trai Lý Mộc Điền bạc tình, là đứa con của vợ và sói. Ông rút kiếm chỉ vào phụ thân. Nhìn phụ thân Lý Căn Thủy tức giận đến nỗi môi tím tái, mặt cũng đầy nước mắt. 28 năm sau, Lý Mộc Điền trở về nhà. Phụ thân đã chết ở dưới tay Nguyên gia. Ông lạnh lùng đặt đầu cả nhà Nguyên gia trước phần mộ của phụ thân, phân chia đất đai mà không biểu lộ cảm xúc, nhưng thường xuyên bật dậy vào ban đêm và phát hiện gối đã ướt đẫm. Ký ức lướt qua trong đầu Lý Mộc Điền trong vài giây, vì ông chỉ kịp ăn một miếng mì thì đã đột ngột ngã. Lý Mộc Điền cảm thấy như có một thanh gỗ than cắm vào ngực, đốt cháy da thịt của ông. Một lưỡi dao thép xoắn trong bụng, từ đầu đến chân đều đau đớn dữ dội. Lưỡi và họng của ông trở nên khô ráp, tay chân cứng đờ, cứng như là thép đến mức những người phụ nữ xung quanh không thể nâng dậy. Tổ phụ! Lý Mộc Điền mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lý Huyền Lĩnh. Đứa trẻ này là trưởng tử của Lý Thông Nhai, dù mới 5 tuổi đã điềm đạm, giống hệt Thông Nhai khi còn nhỏ. Ông trở nên lo lắng, cố gắng đè lưỡi ra, muốn phát ra tiếng nói chứng tỏ mình vẫn ổn, nhưng mà chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ như tiếng chó vậy. Đưa lên giường! Nhâm Thị vừa khóc vừa hung. Nàng vừa mới mất cha là Nhâm Bình An vài năm trước, thấy Lý Mộc Điền sắp không qua khỏi, không biết là không thể để ông chết trên đèn nhà lạnh lẽo, liền huy động người mọi người giúp đỡ đưa ông lên giường. Mẫu thân đâu? Điền Vân vội vã hỏi một câu, bởi biết là thê tử của Lý Mộc Điền, Liễu Thị, vừa xuống núi về nhà mẹ đẻ. Mọi người vội vàng đưa Lý Mộc Điền cứng đờ lên giường, hốt hoảng lo lắng. Lục Giang Tiên thì ở sau sân, nhìn thấy mà lòng rối bời, vội sử dụng thuật tĩnh tâm, sau đó phát ra sức mạnh của ánh trăng để kéo dài sinh mệnh cho lão nhân này. Thầy Lý Hạng Bình và mọi người vội vàng lên núi mới thu tay lại. Đã đến lúc. Lục Giang Tiên cảm nhận hơi thở của Lý Mộc Điền đang dần yếu đi. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai cuối cùng cũng vào trong sân. Theo sau là Lý Huyền Phong với nước mắt đầy ở trên mặt. Lý Thông Nhai lo lắng nắm lấy tay Lý Mộc Điền. Pháp lực của thái tức đỉnh phong từ từ truyền vào người của ông. Lý Mộc Điền run lên, thở sâu một hơi, cuối cùng mở mắt. Hạng Bình, Thông Nhai. Lý Mộc Điền lẩm bẩm, ánh mắt quét qua mọi người xung quanh, miệng mở mở đóng đóng, nói thấp giọng. Lý Thông Nhai nước mắt chảy, nhanh chóng cúi xuống, nghe thấy Lý Mộc Điền lẩm bẩm: Trần, Hứa, Liễu, các gia tộc đều cắm rễ sâu trong làng, hãy triệu tập họ trở về Lê Kính thôn, nâng làng lên thành trấn, không lo họ lớn. Người nghỉ ngơi trước đi, đỡ đau hơn rồi nói. Lý Hạng Bình nghẹn ngào khuyên nhủ. Lý Mộc Điền nhìn huynh lắc đầu, cố gắng nói. Lý Mộc Điền nhìn hắn ta lắc đầu, cố gắng nói. Con cháu Lý gia nhiều kẻ cứng đầu, cần phải có một trật tự gia tộc, cần kiểm soát chặt chẽ. Dòng chính tứ mạch làm thành đại tông, các hệ phái khác của họ Lý là tiểu tông, xa hơn là chi nhánh, trong đó có sự liên lạc lên xuống. Các người tự quyết. Huyền Tuyên có thể giữ nhà, cần các ngươi bảo vệ. Huyền Phong bốc đồng, thông minh, nhưng phải cảnh giác với hắn, phóng đãng giết người. Huyền Lĩnh ổn định và điềm tĩnh, có thể làm được việc. Cảnh điềm có sắc đẹp, cần phải cảnh giác với tai họa. Những người Sơn Việt nguy hiểm hơn nhiều, phải cẩn thận. Giọng của Lý Mộc Điền càng ngày càng nhỏ đi. Lý Hạng Bình cũng chảy nước mắt tiến lại gần ông, nhìn ông bất ngờ nâng tay nắm chặt cổ tay hắn, sức lực không hề giống người sắp chết. Ánh mắt hấp hối phát ra một tia quyết đoán. Ở trên giường quằn quại, giọng nói bất ngờ to lên, cắn răng nói: khi cần thiết, tất cả làng đều có thể bỏ, đừng học theo vạn gia. Chỉ cần một người Lý gia có thể chạy là còn hy vọng làm nên chuyện. Lý Hạng Bình nước mắt tuôn rơi, kiên quyết nói: phụ thân, con ghi nhớ. Lý Mộc Điền sau đó bất ngờ buông tay, đột ngột tắt thở. Mọi người lập tức khóc lớn, nhưng ánh mắt lão nhân đã dán chặt vào bát bún thịt. Ở trên bàn bên cạnh, nước dùng vẫn còn đầy, chua cay vừa ăn, vẫn còn đang bốc hơi nóng. Lễ tang của Lý Mộc Điền quá mức long trọng, thoạt nhìn không giống như tang lễ một người phàm, trái ngược với tang lễ của một quận quý hoặc một thái thú. Hàng dài vải trắng kéo dài khắp các thôn, hậu duệ trực hệ Lý gia mặc áo trắng kéo linh xa qua lối đi lát đá. Tin tức nhanh chóng được lan truyền vào các thôn. Trần Nhị Ngưu mới thức dậy, tin tức do Trần Tam Thủy mang về khiến ông không nói nên lời. Bỏ cây liệu xuống, Trần Nhị Ngưu rút miệng lặng lẽ ngồi xuống bàn, lòng trào dâng nỗi buồn khó tả. Bất kể người nào cũng không thể tránh khỏi cái chết, chỉ cần không tu thành tiên thì cuối cùng cũng chỉ là đất vàng. Trần Tam Thủy không đồng ý chấp miệng. Chỉ có ba huynh đệ Lý gia tu tiên, chết một người già bình thường sao lại có cảnh tượng lớn như vậy chứ? Người nào đó Lý Mộc Điền cũng không thấy có gì đặc biệt hết. Trần Nhị Ngưu híp mắt túm lấy cây liễu quất mạnh lên người Trần Tam Thủy trời. Đồ ngu, mày sẽ chết vì ngu đấy con ạ. Đúng đúng đúng, em trai giỏi nhất không phải có linh khiếu thôi sao? Trần Tam Thủy lẩm bẩm vài câu, cầm bát đũa rời bàn, không để đến vẻ mặt u ám của Trần Nhị Ngưu, tự mình bước ra khỏi sân. Lê Kính Sơn, Lục Giang Tiền nhìn vào sân trắng xóa, ghế gỗ mà Lý Mộc Điền thường ngồi trống không, lòng cũng cảm thấy bỗng trống rỗng. Nhìn Lý Mộc Điền được an táng, bỗng nhiên xúc động, thần thức thấy phi tòa đang bay nhanh trên bầu trời tiến lại gần, từ từ dừng lại bên ngoài trận pháp lớn của Lê Kính Sơn. Tiêu gia Tiêu Nguyên Tư đến bái phòng, xin mở cửa sơn môn. Tiêu Nguyên Tư dừng lại bên ngoài, dù trận pháp bảo vệ dưới chân hắn đối với một tu sĩ đã đột phá luyện khí tầng 8 hầu như không có tác dụng, nhưng mà Tiêu Nguyên Tư vẫn lịch sự dừng lại. Không đâu sau, Lý Hạng Bình và huynh đệ mở trận pháp, Tiêu Nguyên Tư mới từ từ hạ xuống ở trong, gặp Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai mặc áo trắng, sân đầy màu sắc trắng. Tiêu Nguyên Tư thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: phải chăng lão nhân gia đã? Thấy Lý Hạng Bình và huynh đệ gật đầu, Tiêu Nguyên Tư thở dài, nói lời chia buồn thấp giọng nói: Kính Nhi sẽ sớm cùng ta đi Nam Cương, có thể mấy chục năm không có tin tức, sư đệ đã lấy về cho các ngươi chính pháp luyện khí và thải khí quyết, ta trên đường về nên đã mang theo cho các ngươi. Đây là pháp quyết tam phẩm, giang hà nhất khí quyết, cần dùng giang trung thanh khí, cần tìm nơi có sông suối chẳng chịt, cỏ lau và cỏ dại mọc xum xuê, chờ đến hoàng hôn bình minh, khí sạch lên và khí đục xuống, sau đó dùng pháp khí thu trên mặt sông, sang tháng, 6 tháng thu được 1 sợi, 10 sợi là 1 phần. Tiêu Nguyên Tư vỗ vào túi lụa, lấy ra một số bản chép liếp tiếp tục nói: còn về pháp quyết nhị phẩm, thanh linh nguyên pháp, cần dùng chính là tiểu thanh linh khí, chỉ cần thu thập linh khí, dù không bằng giang hà nhất khí quyết, nhưng mà vẫn tốt hơn các pháp quyết thường gặp trên thị trường. Lý Thông Nhai vội vàng nhận lấy bản ghi chép từ Tiêu Nguyên Tư, cảm ơn nhẹ nhàng, mới thấy Tiêu Nguyên Tư thở dài, vẻ mặt phức tạp nói: Thanh Tuệ Phong che chở có hạn, phong vân biến hóa, sóng lớn dâng cao, hãy tự bảo vệ mình. Sư tôn Tư Nguyên Bạch bất ngờ bế quan, các đệ tử Thanh Tuệ Phong không thể gặp mặt, tổng bồn thúc giục mọi người lên Nam Cương càng ngày càng gấp gáp, tất cả đã làm Tiêu Nguyên Tư cảm nhận được một sự bất thường mãnh liệt. Bất chợt nghĩ đến quyền sở hữu Khuẩn Lâm Nguyên của Thanh Tuệ Phong không một tiếng động bị Thang Kim Bồn cướp đi, Tiêu Nguyên Tư đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn lập tức cảm thấy lạnh cả người, như thể mình chỉ là một con cờ nhỏ trong tay các tu sĩ tử phủ, lúc này hắn như là người mất hồn. Tiên Tông những năm qua hoạt động liên tục, lần lượt giao dịch phàm nhân ở dưới quyền, chẳng lẽ thực sự như lời đồn có tử phủ sắp tọa hóa? Tiêu Nguyên Tư cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lý Thông Nhai và những người khác phải gọi hắn nhiều lần mới khiến cho hắn trở lại thực tại, gượng cười nói: Có chuyện gì vậy? Lý Thông Nhai cung kính hỏi. Muốn hỏi xem trên người tiên sư có răng trung thanh khí không? Chúng ta có một số tiền tích cóp, muốn thử mua một phần. Có vẻ như lời nói bí ẩn của Tiêu Nguyên Tư cũng khiến Lý Thông Nhai và người khác căng thẳng. Sự quấy rối của người Sơn Việt phía Tây và sự dòm ngó của cấp gia phía Đông, Lý Thông Nhai cũng muốn sớm tiến lên luyện khí. Nếu phải mất 5 năm để thu thập răng trung thanh khí, rồi mất thêm 4-5 năm để đột phá luyện khí, thì có thể sẽ quá muộn. May mắn là việc tiêu diệt lão đạo đã giành được một số tài sản, giải rác có thể đổi được 30-40 linh thạch. Cùng với túi chữ vật của người lão đạo có kích thước 1 trượng vuông, cũng có thể đổi được 80-90 linh thạch, chắc chắn là đủ mua răng trung thanh khí. Ta có đấy. Tiêu Nguyên Tư gật đầu, cười mỉm tháo lọ ngọc nhỏ trên lưng nhẹ giọng nói. Trong lọ này còn có một phần, thông thường giá khoảng 50 đinh thạch, các ngươi có đủ không? Lý Thông Nhai gật đầu, từ túi chữ vật lấy ra một khối kim loại màu lam nhạt của lão đạo đã tan chảy, cung kính nói. Không biết thứ này là giá bao nhiêu? Tiêu Nguyên Tư nhìn một cái nhíu mày nghĩ ngợi. Đó là thanh văn cương, vật liệu luyện khí kỳ, một khối này giá khoảng 20 linh thạch. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nhìn nhau gật đầu, rồi lấy ra 25 linh thạch từ túi trữ vật của lão đạo, cùng với 5 linh thạch tiết kiệm từ nhà, đưa cho Tiêu Nguyên Tư đổi lấy răng trung thanh khí. Túi chứa của lão đạo rộng 1 trượng, cao 1 trượng, tương đương với 1 sân, có ích cho việc di chuyển và lưu trữ, hai người không muốn bán. Hai người lấy ra lọ ngọc đã từng chứa hỏa trung sát khí, rồi đựng răng trung thanh khí vào trong, sau đó lấy ra viên ngọc nha đan của lão đạo cho Tiêu Nguyên Tư xem. Tiêu Nguyên Tư chỉ người một cái cười nói, đây là thực phẩm luyện khí, cũng có thể giá trị 7-8 linh thạch đấy. Hai người tất nhiên là cảm ơn, cùng Tiêu Nguyên Tư hàn huyên một hồi, Tiêu Nguyên Tư lúc này mới bái biệt. Đến khi Tiêu Nguyên Tư bay xa, Lý Thông Nhai mới nhẹ nhàng mở lọ ngọc, nhìn răng trung thanh khí như là ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nước sông. Linh khí trong cơ thể cảm thấy kích thích, phát sinh ý định muốn nuốt chửng linh khí ngay lúc này. Lý Hạng Bình cười nhẹ thấp giọng nói, chờ đợi đại ca đột phá luyện khí thì cả yêu vật luyện khí cũng có chỗ dùng, cũng có thể tế tự pháp kính thử nghiệm lục khí đó. Lý Thông Nhai ở trên mặt cũng không giấu nổi niềm vui, lấy ra bản chép Giang Hà Nhất Khí Quyết, thần thức từ từ thăm dò vào đó. Những pháp quyết luyện khí và công pháp thường có phần mở đầu rất là dài, nếu làm bằng gỗ chắc chắn sẽ chất thành đống nhỏ, do đó sử dụng ngọc giản để ghi chép, chỉ cần thăm dò thần thức vào đó là có thể đọc thông tin. Chỉ có điều ngọc giản này nhẹ và dễ vỡ, thường chỉ được dùng để ghi chép công pháp, còn truyền tin thì thường sử dụng vải linh lụa hoặc là các vật liệu bền khác. Đọc kỹ chính pháp này một lượt, Lý Thông Nhai đứng dậy với vẻ mặt rạng rỡ trầm giọng nói, chờ ta điều hòa vài ngày rồi ta sẽ bế quan đột phá luyện khí. 5 năm trôi qua nhanh như một mũi tên bắn qua tán cây. Lê Kính Thôn đã trở thành Lê Kính Trấn. Các họ lớn như là Liễu, Trần, Hứa, Nhâm đều dẫn gia đình chuyển đến Lê Kính Trấn. Người ta nói rằng đây là phúc lớn, sống gần núi thiêng là may mắn. Lý Huyền Tuyên mọc râu ở trên môi, đột phá thái tức tầng 4 Thanh Nguyên Luân, được Lý Hạng Bình phái làm tộc chính. Thần thái của chàng trai này đã mất đi sự ngây thơ và ôn hòa ban đầu, thay vào đó là sự chín chắn và bình tĩnh, khiến cho các hậu bối Lý gia cảm thấy e sợ. Đều được bàn tán nhiều nhất là ở Lê Kính Trấn, lại là Lý Huyền Phong. mới 12 tuổi, hai từ này đã kéo gãy 6 cái cung ở trên trường tập. Hắn cười to ném phần cung bị gãy ra ngoài hô lớn, lại tới. Lý Huyền Phong không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của tộc binh ở bên cạnh, ngẩng cao đầu cười ha hả. Hoặc có thể nói rằng hai từ này sinh ra đã là kẻ không sợ trời không sợ đất, dựng cung lên không có con thú nào là không bị bắn trúng. Lý Thông Nhai buồn cười đưa cho cậu một cái cung đen tuyền từ Quan Vân Phong, chỉ có độ bền và sức chịu đựng mà không có ưu điểm khác, cuối cùng cũng khiến cho Lý Huyền Phong thỏa mãn. Bên bờ Mi Xích Hà, Phong ca đang làm gì vậy? Lý Huyền Lĩnh mới 10 tuổi, cậu ta nhăn nhó đi theo sau lưng Lý Huyền Phong, thấy cậu ta đến đút sau tảng đá đang hỏi thấp giọng. Nhìn này, Lý Huyền Phong cười tinh quái đẩy Lý Huyền Lĩnh về phía trước. Cậu bé lảo đảo bước lên, bất ngờ thấy phần vai tròn trịa và hung cong của một người phụ nữ trong sông, khiến Lý Huyền Lĩnh vội vàng che miệng lùi lại, tức giận nhìn chằm chằm Lý Huyền Phong thấp giọng nói: Lý Huyền Phong, huynh thật là xấu xa. Lý Huyền Phong cười híp mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng kia của Lý Huyền Lĩnh, hỏi nhẹ: Thế có đẹp không? Chẳng ra sao cả. Lý Huyền Phong thất vọng vì không nghe được lời khen từ miệng Lý Huyền Lĩnh, bực bội vỗ vào mông cậu, thấp giọng nói: Nhóc con thì biết cái gì. Lý Huyền Phong, ca thật rảnh rỗi. Lý Huyền Lĩnh lắc đầu, khuôn mặt bé nhỏ tỏ ra chín chắn hỏi: Huynh đã đột phá thai tức tầng 3 chưa? Lý Huyền Phong cười hì hì đáp lại: Ta đã bước vào thai tức tầng 4 rồi đấy. Lý Huyền Lĩnh đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt không thể tin ngây người nói: Huynh đã theo kịp Huyền Tuyên rồi sao? Lý Huyền Phong cười gật đầu nói: Dĩ nhiên rồi, nhìn đây. Lý Huyền Phong từ phía sau lấy ra một chiếc cung đen tuyền, chân trái đạp lên tảng đá, cầm cung kéo dây, thần thái trên người đột nhiên thay đổi, không còn là sự phóng đãng mà trở nên sắc bén như dao, khiến cho Lý Huyền Lĩnh bên cạnh không khỏi căng thẳng. Lý Huyền Phong cười hướng cung về phía Lý Huyền Lĩnh, dù trên dây cung không có mũi tên, nhưng mà phía Lý Huyền Lĩnh giật mình, cảm thấy lạnh buốt như là dao cắt trên mặt, tai ù ù. Lợi hại thật đấy. Lý Huyền Lĩnh nuốt nước bọt, từ từ bước ra khỏi tầm ngắm của Lý Huyền Phong, nhìn hắn vẫn tập trung cầm cung, khí thế sắc bén trên người không ngừng tăng lên, khiến cả bụi cây xung quanh rung động. Lý Huyền Lĩnh mở to mắt, thấy túi ở trên lưng Lý Huyền Phong nhẹ nhàng nhảy lên, vội vàng chớp mắt, nhìn thấy mỗi mũi tên trong túi đều rung động, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Phát! Lý Huyền Phong đột ngột buông tay, một cái cây cách đó hàng chục bước đột ngột nổ tung, mảnh vụn gỗ bay tứ tung, ở trên thân cây xuất hiện một lỗ thủng lớn, sau vài giây, cây nghiêng ngả rơi xuống đất, làm bừng lên một đám chim rừng. Cá! Lý Huyền Lĩnh ngây người nhìn một hồi thấp giọng nói: Cá đã luyện khí rồi phải không? Ngươi suy nghĩ cái gì thế? Lý Huyền Phong thở hổn hển vài hơi, mặt đỏ, cười nói: Đây là phương pháp cung tiễn do chính ta nghĩ ra, cần dùng linh khiếu ở trên bàn tay kết hợp với tiễn ý, không quá khó. Lý Huyền Lĩnh lắc đầu một cách trầm lặng, nhưng mà thấy Lý Huyền Phong có vẻ ngượng ngùng, kéo hắn ta chạy, trong chốc lát đã kéo hắn ta ra khỏi 10 mấy mét. Thằng nhóc kia dám nhìn trộm lão nương tắm. Nghe thấy tiếng chửi bới phía sau, Lý Huyền Lĩnh tái mặt, dùng sức mạnh hơn dưới chân, lo sợ nói: Đó là từ cô ở cổng làng chứ? Lý Huyền Phong, điều này, này. Lý Huyền Phong cười ngượng ngùng thấp giọng nói: À, ta chỉ tò mò mà thôi. Trên Vọng Nguyệt Hồ, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng bước trên mặt nước, từng bước một lơ lửng trên không. Giang hà chân nguyên trong suốt tuôn ra từ thanh kiếm màu xám trắng trên tay hắn, biến thành từng đợt kiếm quang phun trào ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngạc thú quấn quanh dưới nước, nắm pháp quyết lặng im lơ lửng trên không. Máu đỏ thẫm từ từ lan tỏa ra trong sông. Ngạc thú có vẻ khó chịu. Ánh sáng nước ở trên mặt hồ liên tục chớp lóe, mấy chục đạo khí nhận ở trong suốt phá không và bay về phía Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai bước về phía trước, né được hầu hết các đòn tấn công của ngạc thú. Quanh người hắn đã thủy quang lấp lóe, chắn lại hai luồng khí uốn lượn tấn công. Trong lòng hắn tự nhủ: Pháp quyết giang hà nhất khí trong thanh khí thuẫn còn khá là vững chắc. Ngạc thú này không hiểu phép thuật, chỉ dựa vào pháp lực tập trung không ngừng, không những hao phí nhiều mà còn không đánh thủng được lá chắn của ta. Thủy thú này không có truyền thừa gì, hoàn toàn dựa vào bản năng tu luyện đến đỉnh phong thái thức. Không biết đã hấp thụ bao nhiêu năm, tu luyện được một lượng nhỏ thanh linh khí mới tấn cấp luyện khí. Thế đòn tấn công không hiệu quả, ngạc thú nhanh chóng lặn xuống, ngược dòng mà chạy về phía thượng lưu. Lý Thông Nhai tự nhiên theo sát. Lý Thông Nhai 2 năm trước đã đột phá luyện khí tầng 1, liền nghĩ đến việc giết một con yêu thú luyện khí để cúng tế pháp kính. Sau 1.5 năm tìm kiếm trong núi, các yêu thú hoặc là quỷ quyệt như cáo, hoặc là mạnh mẽ hơn người, cuối cùng mới tìm được con ngạc thú ngốc nghếch này, tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Luyện khí kỳ đã có thể đạp không mà đi. Dù không nhanh như là phi toa, chỉ nhanh hơn đỉnh phong thai tức chạy toàn lực khoảng 3-4 phần, nhưng mà ngạc thú đã bị hắn mai phục bị thương, tự nhiên là không thể chạy xa. Huyền Thủy Kiếm Quyết và Giang Hà Nhất Khí Quyết khá là phù hợp, khiến cho kiếm quang phát ra mạnh thêm 1-2 phần, làm cho Lý Thông Nhai vui mừng không thôi. Hai đợt kiếm khí nhẹ trúng phần lưng của ngạc thú, đau đớn đến độ khiến nó quằn quại không ngừng. Sợ yêu vật kia sắp chết vạn công, Lý Thông Nhai chỉ theo sau, thỉnh thoảng vung kiếm không ngừng tiêu hao sức lực của ngạc thú. Cuối cùng ngạc thú không chịu nổi, tức giận giống lên, từ dưới nước bất ngờ nhảy lên, tạo nên một làn sóng lớn, nhảy lên cắn Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai đáp trả bằng một đòn kiếm trúng phần lưng của yêu thú, rút lui về phía sau, giữ khoảng cách liên tục tạo thêm vết thương trên người ngạc thú. Sau nửa giờ vật lộn, ngạc thú cuối cùng cũng kiệt sức nằm gục trên bờ. Lý Thông Nhai cố ý không giết chết yêu thú, mà đánh vào nó Giang Hà chân nguyên để khóa chặt sinh mệnh và tu vi của yêu thú, sợ rằng sẽ giết chết nó mất. Sau khi xác định ngạc thú không còn nguy hiểm đến tính mạng, Lý Thông Nhai mới kéo đuôi yêu thú, như thể kéo một ngọn núi nhỏ đi về phía thôn. Lý Thông Nhai kéo ngạc thú trở lại Lê Kính thôn. Tự nhiên có người dân trong làng tiếp nhận. Lễ cúng của Lý gia đã chuẩn bị từ vài tháng trước, các đế vật đã sẵn sàng, quy trình chuẩn bị gần như là hoàn chỉnh, chỉ chờ lệnh từ tộc chính Lý gia. Nguyên liệu từ cung thần chuẩn bị cho lễ cúng. Các tộc chính và tộc phụ Lý gia đều có mặt. Tộc chính đứng trên sân khấu cúng, tộc phụ đứng dưới, bằng chi thì quỳ xung quanh. Ở bậc thang đầu tiên trước bàn thờ của Lý Hạng Bình, hiện là gia chủ của Lý gia, phía sau một bước là Lý Thông Nhai, bao gồm cả Lý Xích Kính ở Nam Cương. Họ là thế hệ thứ hai chủ chốt của Lý gia. Phía dưới một bậc là Lý Huyền Tuyên, người đang đảm nhận chức vụ tộc chính. Phía sau là Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh. Hơn 10 quá trình đầu tiên phức tạp và dài dòng, cho đến khi Lý Hạng Bình cắm hương lên bàn thờ, sử dụng pháp quyết sinh tế pháp để kết nối với pháp kính, Lục Giang Tiên mới từ từ tỉnh lại. Có Lê Kính, Lý Thị tận tâm chuẩn bị đồ cúng và nghi lễ, hương khói hàng năm không ngừng, định cư tại Bắc Lê Sơn, gieo trồng thu hoạch, xua đuổi sâu bệnh, lúa mạch mùa hè, diệt yêu trừ tuyết, loại trừ hại lợi, đều đồng đều, tam nguyên lục tiết, tôn luôn tôn kính, cúng lễ hàng ngày không ngừng, dùng hương để cúng, dùng máu để hiến, sự thần trí phúc. Lời vừa mới dứt, Lý Hằng Bình bước lên vài bước, dao cúng ở trong tay hắn ta đâm thẳng vào đầu ngạc thú ở giữa sân. Con thú này đang hấp hối, tất cả chi và kinh mạch của Lý đã bị Giang Hà chân nguyên khóa chặt, lập tức chết đi. Dưới sự dẫn dắt của thần thức Lục Giang Tiên, từng luồng khí linh, từng ngạc thú hội tụ lại, cùng với hồn phách bay lên, theo vết dao cắt phun ra như là một cột khói nguyên khí. Trong thế giới mà người bình thường không nhận ra, từng làn sương màu vàng nhạt từ mỗi người ở cuối sảnh trôi ra, như chim én về tổ, hội tụ vào cột khói, làm cho làn khói lửa nhuốm một màu vàng. Sau vài hơi thở, khói tan thành vô số điểm sáng màu xám khó nhìn bằng mắt thường, trôi về phía Lê Kính Sơn. Lục Giang Tiên tập trung các khí, theo pháp tạo ra một lá lục khí, chuẩn bị ban xuống, nhưng mà từ một nơi xa xôi có một lực hút mạnh, muốn thiết lập liên kết với pháp kính. Trong đầu Lục Giang Tiên lóe lên hình ảnh của chiếc ngọc bội của lão đạo. Lục Giang Tiên giật mình thu lại khí tức, cắt đứt liên hệ, thậm chí là thu hồi cả thần thức vào gương. Cỗ khí tức kia chậm rãi giáng lâm, lượn quanh một lúc, cuối cùng miễn cưỡng mới rời đi. Kim Vũ Tông. Kim Vũ Tông là một trong 3 tông của Việt Quốc, cùng với Thanh Trì Tông, Tu Việt Tông, được gọi là Tam Tông, môn nhân nhiều thiện ngự khí. Chủ phong gọi là Kim Vũ Phong, ở trên đỉnh treo một tấm phù chú sáng lấp lánh, truyền rằng ở bên trong có niêm phong 6 luồng thái dương nhật tinh, chuyên trấn áp yêu quái. Ở đỉnh cao nhất của Kim Vũ Phong có một hang động, có các tu sĩ tử phủ tu luyện bế quan, thường xuyên có ngọn khói tím bay ra, do đó các đệ tử thường gọi nơi này là Tử Yên Động. Nhưng lúc này, Từ Yên động lại hỗn loạn. Ba vị tiên phong đạo cốt từ phủ tu sĩ đang giữ chặt ba sợi xích đen tuyền, khóa chặt một mảnh vỡ trong suốt có kích thước bằng quả trứng. Ở trên mặt đất rơi vãi đầy các loại lò luyện và mảnh vỡ khí cụ, tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Tại sao mảnh gương vỡ này lại bất ngờ hạp động chứ? Mảnh vỡ trong suốt đó đâm vào pháp trận vài lần. Vị tu sĩ tử phủ có vẻ tức giận, thấp giọng mắng. Lần này phần huyền minh chi khí e là không đủ. Có phải là kính tiên đã xuất hiện không? Một vị tu sĩ tử phủ khác tự nhủ. Làm sao có thể? Tu sĩ của ba tông bảy môn trong nước Việt chúng ta cầm pháp khí tuần tra khắp cả nước, không hề thấy bóng dáng nào. Chẳng lẽ đã lưu lạc ở ngoài biên giới? Còn Thanh Trì Tông thì sao? Vừa dứt lời một tu sĩ tử phủ đã mắng. Cả tông đang cố gắng kéo dài sinh mệnh cho chỉ úy, khắp nơi tìm kiếm linh dược, làm sao có dành để quan tâm đến những chuyện này? Thôi nào. Tu sĩ vừa mới lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Hắn chỉ úy tuy là kẻ tiểu nhân, nhưng cũng là thiên tài lừng lẫy một thời. Vèo một tiếng, vị tu sĩ tử phủ nóng tính phun ra một ngụm la lên. Chỉ mong hắn sớm chết đi, chết thật tốt đi, kẻ ti tiện. Người kia cười nhẹ, giễu cợt nói. Sư đệ, chúng ta là Kim Vũ Tông cũng chẳng có gì sạch sẽ, không cần việc quá khắt khe với hắn. Vị tu sĩ nóng tính lập tức im lặng, sau một hồi mới thở dài. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy tập này chúng ta thấy là Lý Mộc Điền đã chết rồi. Và Lý Gia đã lên thành trấn. Và cuối tập này đã xuất hiện một Kim Vũ Tông. Liệu rằng Kim Vũ Tông có liên quan gì đến pháp kính này? Hẹn mọi người tập sau nhé. Xin chào nhé.